Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1019. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 1019. Triệu Kiến. Gác sách, còn Trương Thiên Ảnh ly khai Thương Minh Giới đã có 500 năm, biết tin tức rất nhiều đều đã quá hạn. Tuy là thật đáng tiếc sắp tới không thể trở về đi, bất quá, hai người nhất trí cho rằng, cái này Thương Minh Giới mà nói, là một chuyện tốt. Thương Minh Giới ở toàn bộ nhân giới thích hợp ở Đại Thiên Thế Giới trong, chỉ có thể coi là trong quy mô nhỏ, ra hợp thể tu sĩ cũng không dễ dàng. Năm đó bọn họ ly khai, Thương Minh Giới chỉ có vẻn vẹn mấy vị hóa thần tồn tại, một ngày ngoại giới thế lực tiến nhập, rất khó cùng cạnh tranh. Cơn lốc cùng nhau, đem Thương Minh Giới cùng đại giới tạm thời ngăn cách. Ở thiên địa pháp tắc khôi phục dưới tình huống, thời gian 500 năm nghỉ ngơi lấy sức, lại mở ra lời nói. Thương Minh Giới mới một đời sức cạnh tranh thu được đề thăng, tình huống đem ta lạc quan nhiều lắm. Đương nhiên, cuối cùng vẫn phải trở về trong cạnh tranh tới, không được cạnh tranh không thể tiến bộ. Sau nói đến tình hình gần đây, cái này 500 năm tới, Trương Thiên Ảnh một mực các đại giới du lịch, sắp tới bởi vì tu hành hoặc đi tới thần tiêu giới cầu giải. Thần tiêu giới là nam thiên môn hộ, cao giai tu sĩ rất nhiều. Bất quá, Trương Thiên Ảnh vẫn không có thể tìm tới thích hợp mới thỉnh giáo, luyện hư tu sĩ mặc dù không thiếu, nhưng chưa từng giao tình, nhân gia chưa chắc bằng lòng chỉ điểm. Trương Thiên Ảnh cũng không thói quen cầu người, bất quá, tận mắt thấy Linh Ngọc sở hữu lớn như vậy động phủ, lại được biết bọn họ ở chỗ này ở hơn 200 năm, tâm tư cũng có chút lưu động. Luận thân gia, nàng cũng không ít, năm đó Minh Uyên bầu trời, đại thừa các tu sĩ lưu lại tài phú. Không chỉ có tiện nghi bọn họ 8 người, còn lại hóa thần tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít mò được một ít. Bất quá, nàng mấy năm nay du lịch tứ phương, vì luyện chế pháp bảo cùng tăng cao tu vi. Chi tiêu không ít, mua không nổi lớn như vậy động phủ. Vô Mộng Sơn địa tự động phủ có thể nói giá trên trời, tu vi càng cao. Tốn hao càng lớn, Trương Thiên Ảnh coi như mua được, cũng sẽ không đem tiền tiêu ở chỗ này. Linh Ngọc biết mua như vậy động phủ, đủ để chứng minh nàng thân gia so với chính mình phong phú nhiều. Việc này lại nói tiếp, còn muốn cảm tạ tam thai giới đánh cờ hai vị đại năng. Ván cờ tha bọn họ mấy trăm năm thời gian, nhưng là làm cho Linh Ngọc bọn họ nhờ vào đó kiếm không ít bảo bối. Tới ở hiện tại, Thiên Tùy chân nhân hầu như đem hạng nặng thân gia đưa tặng. Tiền Linh Ngọc mà nói, thật không coi vào đâu sự tình. Trình đạo hữu, có chuyện. Trương Thiên Ảnh do dự mà mở miệng, Linh Ngọc đã sớm nhìn ra của nàng do dự, cười nói. Trương đạo hữu có chuyện mời nói, chúng ta mặc dù không là đồng môn, nhưng bây giờ đi ra khỏi nhà. Nếu có thể lẫn nhau giúp đỡ, lẫn nhau đều tốt. Trương Thiên Ảnh thần tình vẫn băng lãnh, trong ánh mắt đã có tiêu ý, đã như vậy, ta đây liền không cần khách khí. Ta mới tới thần tiêu giới, không có nhân mạch, bởi vì tu hành hoặc muốn cầu người chỉ điểm. Vẫn tìm không được phương pháp. Linh Ngọc hỏi, Trương đạo hữu có thể gia nhập vào Liên Nghị hội? Trương Thiên Ảnh lắc đầu, ta nguyên bản cũng muốn từ Liên Nghị hội vào tay, thế nhưng tu luyện công pháp đặc thù, đến bây giờ đều không tìm được thích hợp voi. Giống, Linh Ngọc nhớ tới, Trương Thiên Ảnh tu luyện tựa hồ là một loại tuyệt ngục âm hỏa, đây đúng là một rất ít lưu ý phân loại. Nàng hơi suy nghĩ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là như vậy lời nói, ta bên này có thể dắt cái tuyến, tìm Vô Mộng Sơn tu sĩ hỏi một câu. Bất quá, đến cùng có không có kết quả, không tốt cam đoan. Trương Thiên Ảnh nói, Trình đạo hữu bằng lòng hỗ trợ, ta đã vô cùng cảm kích. Có thể hay không có kết quả, muốn xem tự ta có hay không cái vận khí này. Linh Ngọc gật đầu, giống như Trương Thiên Ảnh như thế lên đường nhân, giúp đứng lên biết cảm kích. Hai người lại đàm luận chút tu luyện sự tình. Vào đêm, Trương Thiên Ảnh mới rời đi. Linh Ngọc đem chuyện này nói cho Tiên Nga. Tiên Nga đáp ứng một tiếng, thuận tiện còn nói cái ý kiến. Chân nhân, ngươi xem chúng ta ban đầu tâm ở, có phải hay không sửa lại tôn chi? A hát, Tiên Nga nói, kiếm quân trước khi rời đi nói qua, ban đầu tâm ở về sau đúng là Thái Bạch Tông cùng Tử Tiêu kiếm phái ở bên ngoài cứ điểm. Nhưng ta cho rằng, nếu là cứ điểm, chúng ta sao không chơi lớn một chút nhân giới lớn như vậy, Thương Minh giới tu sĩ coi như thật không nhiều, nhiều năm như vậy, chúng ta chỉ gặp phải Trương Thiên Ảnh một người mà thôi. Linh Ngọc như có điều suy nghĩ, ý của ngươi là, làm thành thương minh giới ở Nam Thiên ngoại giới cư điểm. Nói như vậy không quá chuẩn xác, nếu như quá tốt bụng, chỉ sợ lòng người biết không đủ. Không bằng như vậy, Thái Bạch Tông cùng Tử Tiêu kiếm phái đương nhiên là nhà mình đệ tử. Thế nhưng, chỉ cần là thương minh giới tu sĩ, tại ngoại gặp phải khó xử, đều có thể đến ban đầu tâm ở tới mời xin giúp đỡ. Cái ý nghĩ này, ngược lại không tệ, có năng lực, Linh Ngọc không ngại bang nhân một thanh. Lại nói, những ân tình này cuối cùng biết tặng lại đến tông môn, cùng giúp tông môn không giống. Việc này bà ngươi xem đó mà làm thôi, có quản gia chính là tốt, Linh Ngọc trực tiếp làm phủ trưởng quỹ. Ngoại trừ Trương Thiên Ảnh sự tình, Linh Ngọc mình cũng có việc cần muốn liên lạc với Vô Mộng Sơn. Ai biết, Tiên Nga bên kia còn không có liên hệ, đã có sứ giả tới cửa. Trình Linh Ngọc nhưng là ở chỗ này, đó là một tướng mạo nghiêm túc trung niên tu sĩ, vừa nhìn chính là bộ dáng quản gia nhân vật. A Bích còn chưa lên tiếng, Tiên Nga đã chân thành ra, nàng người quản gia này, có thể sánh bằng mới sáng rõ nhiều. Vị này đạo hữu, tìm ta ra chân nhân chuyện gì? Ngươi là, người này nghiêm khắc ánh mắt ở Tiên Nga trên người chuyển cái quay vòng. Tiên Nga mỉm cười nói, ta là quản gia của bọn hắn, này người trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nhận được cái này tồi, hắn căn bản không để ở trong lòng, chỉ là một hóa thần tu sĩ mà thôi, cùng mình cùng giai. Không nghĩ tới, Phương quản gia cư nhiên cũng là một hóa thần tu sĩ, chẳng lẽ người này bối cảnh không giống tầm thường nghĩ như vậy, cái này tu sĩ thần sắc hỏa hoãn một ít, nói rằng, ta phụng chân quân mệnh mà đến. Mời Trình Linh Ngọc đến Mộng Các gặp lại. Mộng Các, Vô Mộng Sơn Đình, Vô Mộng Chân Quân Động Phù. Tiên Nga cả kinh, vị này đạo hữu, nhưng có bằng chứng. Vô Mộng Chân Quân triệu kiến Linh Ngọc, Tiên Nga không dám tin tưởng. Người này xuất ra một chiếc nhẫn, đây là tại hạ thân phận chứng minh. Tiên Nga nhìn kỹ, xác nhận không có lầm. Chân Quân vì sao đột nhiên triệu kiến nhà của ta chân nhân đạo hữu, có thể hay không nêu lên một? Hai, Tiên Nga nói. Đem một cái túi càn khôn lặng lẽ nhét vào mới trên tay. Người này tự tay áng chừng, trên mặt lộ ra vài phần cười. Không được là chuyện xấu, Tiên Nga yên tâm phân nửa, hô, đạo hữu xin mời đi theo ta. Không cần vội vàng, người này nói, chân quân còn đang chờ, đạo hữu ở chỗ này chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Nga xin lỗi một tiếng, đi vào bẩm báo, tách rời Khai Phương ánh mắt, nàng trực tiếp dẫn âm. Chân nhân, Vô Mộng chân quân đột nhiên phái người triệu kiến. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đang tu luyện Linh Ngọc nghe được Tiên Nga thanh âm, dừng lại điều tức, nói. Đại thừa chân quân quả nhiên lợi hại, ta chỉ có vừa trở về, bên kia liền có tin tức. Chân nhân, giấu hư giới chuyện, Linh Ngọc chỉ là đại khái nói một chút, trong đó nội tình không có nói rõ. Tiên Nga cũng không biết, có sốt ruột, Linh Ngọc nói, không có việc gì. Bà ngươi đừng lo lắng, nói, nàng chọn xiêm y, bước ra sân, chứng kiến Linh Ngọc, cái này tu sĩ quan sát nàng vài lần. Nói, ngươi là Trình Linh Ngọc sao? Chính là, người này gật đầu, đi theo ta a, vị này đạo hữu, người này vung phất trần, nói cái gì đều không tính nói nhiều dáng vẻ. Đến ngươi biết là, Linh Ngọc quay đầu, cho Tiên Nga một cái trấn an ánh mắt, theo người này ly khai. Thân ở Vô Mộng Sơn. Vẫn chưa có người nào có lá gan đó, dám cả gan giả mạo Vô Mộng chân quân truyền lệnh, an toàn hẳn là không lừa bịp. Nàng một đường trầm mặc theo hắn tu sĩ tiến nhập tiểu xem, đạp quanh co khúc khuỷu đường nhỏ hướng đỉnh núi bước đi. Vô Mộng Sơn mênh mông, đỉnh núi lại có vẻ cao ngạo. Trên dưới chỉ có một cái lối nhỏ, theo con đường nhỏ đi tới, cuối cùng đến, đồng dạng là một tiểu xem. Vô Mộng chân quân động phủ. Đơn giản được không giống cái đại thừa tu sĩ động phù. Đương nhiên, mặc kệ mặt ngoài nhiều khó coi, Linh Ngọc cũng không dám xem nhẹ. Đây là đại thừa tu sĩ đạo tràng, phải là khắp nơi huyền cơ, tỉ như vừa mới bước trên đỉnh núi thời điểm, Linh Ngọc cảm thấy một hồi nhỏ nhẹ ngẩn ngơ. Đó chính là tiến nhập động thiên mà biểu hiện, một gã đạo đồng chào đón, người tới nhưng là Trình Linh Ngọc chân quân đã đợi sau khi lâu ngày. Cái nào sợ không phải lần thứ nhất gặp mặt đại thừa tu sĩ, Linh Ngọc nghe lời này. Có chút sợ hãi, ta là Trình Linh chủ, chân quân hắn, người đi theo ta a, đạo đồng xoay người đi vào. Chỗ ngồi này tiểu xem, thoạt nhìn chỉ có 5-3 cái người rảnh rỗi. Dù sao ở đại thừa chân quân trên địa đầu, Linh Ngọc không dám nhìn loạn, chỉ chỉ liếc một cái, liền đi theo tên kia đạo đồng vào hậu điện. Hậu điện trống rỗng, chỉ có một tuổi trẻ đạo nhân ngồi ở chỗ kia, lặng im mà sao kinh. Hắn tướng mạo tú giật, tư thế ngồi thẳng, cử bút đối thủ trắng nõn thon dài, nhất bút nhất họa, viết chăm chú. Đưa nàng mang vào, đạo đồng cúi người thi lễ một cái, liền ly khai. Linh Ngọc có chút mờ mịt, quay đầu nhìn, ngoại trừ cái này tuổi trẻ đạo nhân, hậu điện không có người nào. Trong lòng nàng một cân nhắc, thẳng thắn đứng tại chỗ bất động. Phương Chính ở sao kinh, nghiêm túc như vậy bộ dạng, nàng tùy tiện quấy rối không tốt. Lại nói, người này rốt cuộc là có phải hay không Vô Mộng chân quân, nàng không quyết định chắc chắn được. Tướng mạo dĩ nhiên không phải nguyên nhân, đến cao giai, bề ngoài căn bản không có thể phán đoán một người chân thật tuổi tác. Nhưng cái này tuổi trẻ nói trên thân người, thật sự là nửa điểm không có cao giai tu sĩ uy thế, cứ như vậy không có gì đặc biệt, giống như một thông thường phụng dưỡng đệ tử. Một hồi nữa, tuổi trẻ đạo nhân rốt cục gác lại bút, ngẩng đầu lên. Hắn có một đôi vô cùng ôn nhuận đôi mắt, bị hắn nhìn chăm chú vào, thật giống như có ôn nhu dòng sông từ bên người chảy qua. Chỉ như thế liếc mắt, Linh Ngọc đã khẳng định, người này chính là Vô Mộng chân quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái ánh mắt này, để cho nàng nhớ tới trong ác mộng Thiên Tùy chân nhân. Trình Linh Ngọc, hắn há mồm nhẹ nhàng phun ra vài, mang theo nghi vấn. Linh Ngọc hít sâu một hơi, cúi người hạ bái. Vãn bối Trình Linh Ngọc, gặp qua Vô Mộng chân quân. Vô Mộng chân quân đợi nàng đi hoàn toàn bộ lễ tiết, chỉ có vuốt cằm nói. Đứng lên đi, Linh Ngọc đứng dậy, vươn tay, một đạo linh quang ở nàng lòng bàn tay tụ tập, cuối cùng xếp thành một chiếc thạch đèn. Vãn bối bị người nâng, đem cái này ngọn đèn vãng sinh đèn tặng quy tiền bối bên người. Giản phác thạch đèn, ngọn lửa nhẹ nhàng mà nhúc nhích, phảng phất rất là vui mừng. Vô Mộng chân quân lặng im nhìn cái này ngọn đèn thạch đèn, không nói gì. Hồi lâu, hắn nhẹ giọng nói, 50.000 năm, người rốt cục trở về, ngọn lửa nhảy động, phảng phất ở truyền lại tâm tình. Cái này ở nhất khắc, Linh Ngọc bỗng nhiên nước mắt chảy ròng, không nói bi thương xông lên đầu. Nàng thậm chí không biết những thứ này bi thương từ đâu tới đây, cứ như vậy lệ rơi đầy mặt. Vô Mộng chân quân nhìn nàng, phảng phất nhìn một người khác, trên mặt lộ ra cười ôn hòa. Không cần đau buồn, vi sư chưa từng có trách ngươi. Chưa xong còn tiếp, cách chương.